Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đệ 90 chương, Tam Điện Hạ nhìn chằm chằm cái kia kim sắc khối vuông. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, lập tức đứng dậy. Bước nhanh đi ra thư phòng, đối với cửa nô tài nói, ngươi lập tức tiến cung, nhìn xem La Lan ở nơi nào. Là, nô tài công phu không thấp, dứt lời. Người đã biến mất ở tại chỗ kia khối vuông còn ở phát ra âm thanh. Quy, quy, sau đó, Tam Điện Hạ liền nghe thấy được tiểu ngốc tử lầm bầm lầu bầu nói. Sẽ không bị dọa hôn mê đi. Đem cửa thư phòng đóng lại, hắn sẽ bị dọa vựng. Quả thực chê cười, hắn chính là tranh quá thây sơn biển máu Tam Điện Hạ khụ khụ. Ho khan hai tiếng, giảm bớt một chút có chút nghẹn thanh giọng nói. Hắn tuyệt không thừa nhận, đây là khẩn trương, Tam Điện Hạ, ngươi ở a, như thế nào không nói lời nào, a, ngươi biết nói như thế nào sao? Đối với bộ đàm a, nhìn đến kia con số phía dưới một cái tròn xoe động sao? Đối với nó nói, ta là có thể nghe thấy, cho nên, tiểu ngốc tử kỳ thật cũng có thể thực lưu loát mà nói chuyện Tam. Điện Hạ đi qua đi, chậm gì gì mà ngồi xuống. Không để ý tới bên trong thúc giục, thậm chí còn sửa sang lại một chút to rộng cổ tay áo. Đem hơi hơi nổi lên nếp uốn vuốt phẳng, lúc này mới nắm tay. Một lần nữa đem kia đồ vật cầm lấy tới. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, bởi vì Tiểu Lan nói chuyện, con số mặt trên kia võng trạng vòng tròn ở nhẹ nhàng mà rung động, cũng không có ấn yêu cầu mà nhắm. Ngay kia lỗ nhỏ. Hắn cảm thấy dáng vẻ kia thực xuẩn, lại một lần thanh thanh giọng nói. Thử mà nhỏ giọng kêu lên, Tiểu Lan, là ta, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Rõ ràng sao, nghe lời nói đều mang theo ý cười. Tam Điện Hạ có thể tưởng tượng ra, trên mặt nàng ngây ngô cười. Nghe thấy, vậy là tốt rồi, nói xong này ba chữ, sau đó. Tẻ ngắt làm ngốc tử La Lan đương nhiên sẽ không có giải vây ý tưởng. Lại có, thân thể này đồng hồ sinh học đã dưỡng thành, ngủ chưa thời gian đã qua một hồi lâu, buồn ngủ đột kích, người lại nằm trong ổ chăn, sự tình đã nói xong, đương nhiên chính là ngủ, bên kia chờ luôn luôn lạnh như băng Tam Điện Hạ ý thức được tẻ ngắt. Nên nói điểm gì đó thời điểm mơ siêu, hô hô, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng hắn vẫn là nghe rõ ràng, không nhịn cười, đây là ngủ rồi sao? Tiếp theo, cầm trong tay cũng không tính đại, một tay nắm giữ lên thực dễ dàng đồ vật, không thể không nói, hắn đều cảm thấy thực thần kỳ. Tiểu Lan làm ngoạn ý nhi này thời điểm, hắn vẫn luôn liền ở bên cạnh nhìn, thậm chí còn giúp không thượng vội, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy tác dụng không, chính xác ra. Cho dù là hắn nhìn sở hữu chế tác quá trình, như cũ lộng không rõ. Vì cái gì, thực mau, hắn phái đi người liền đã trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra. La Lan người như cũ ở trong hoàng cung, cho nên đâu? Thanh âm rốt cuộc là như thế nào truyền tới đâu? Hiển nhiên, vấn đề này đối với Tam Điện Hạ tới nói. Có chút thâm ảo, cuối cùng, hắn quyết định, lại làm một đôi, tự mình động thủ, hoặc là có thể đủ hiểu rõ, bên kia, La Lan tỉnh ngủ sau. Nghĩ đến còn không có thu hồi tới bộ đàm, trước tiên tìm Tam Điện Hạ, huy huy, lúc này, Tam Điện Hạ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thứ này. Cầm lấy tới, lạnh băng mặt, trong mắt lại mang theo ý cười. Tỉnh ngủ, ân, La Lan gật đầu. Tam Điện Hạ, ngươi vội sao? Không vội, không có chiến sự. Tam Điện Hạ xác thật là không vội, vậy ngươi có thể đem ta cho ngươi đồ vật bắt được ta nơi này tới. Sao? Ai nói nàng là tiểu ngốc tử, nhìn xem, hiện tại đều không thể cự tuyệt, chỉ là, hắn quyết định ra mặt dày một lần, thứ này không phải tặng cho ta sao? Một khắc đầu La Lan ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào sẽ như vậy cho rằng, không phải a? Đây là cấp hoàng thượng sinh nhật lễ vật, hắn muốn Tam Điện Hạ tuần hoàn nội tâm ý tưởng. Tiểu Lan, người nơi đó không còn có một cái sao? Cũng là đưa cho của hoàng thượng, đến lúc đó hoàng thượng muốn đem một cái khác đưa cho ai? T. từ hắn làm chủ, cho nên, hắn đến từ phụ hoàng nơi đó xuống tay, còn trở về thời điểm. Trong lòng mang theo vài phần không tình nguyện, không chỉ là bởi vì thứ này thực thần kỳ, cũng có hâm mộ phụ hoàng ở Tiểu Lan trong lòng địa vị có quan hệ. Ở hắn xem ra, Đại Lam cũng chưa chắc đều so được với thân, người đối hoàng thượng tựa hồ đặc biệt hào. La Lan hỏi lại, không nên sao? Không, chỉ là nghi hoặc Linh cũng có chút khó hiểu, Đại Lam ở nguyên chủ trong lòng chiếm cứ quan trọng. Vị trí, là bởi vì hai người từ nhỏ trải qua, này cũng không khó lý giải. Lại có, kia hài tử xác thật là lệnh nhân tâm đau. Ta tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố, Linh điểm đầu, nhưng Hoàng Đại Thúc không giống nhau. Ngẫm lại nguyên chủ, nàng nhưng không có ta như vậy bản lĩnh. Hoàng Đại Thúc đối nàng cùng đối ta. Phân biệt sao, nàng làm những cái đó, cũng chính là dệt hoa trên gấm mà thôi. Linh nhìn về phía nguyên chủ, Lý Lan mở miệng. Hoàng Đại Thúc tốt nhất nghĩ lại nguyên chủ là chết như thế nào. Không nói Hoàng Đại Thúc nhân cách mị lực. Chỉ cần là hắn hoàng đế thân phận, bên người vì hắn chắn mũi tên người liền không phải ít. Một cái phản ứng cực chậm ngốc tử, lại có thể ở thời khắc nguy cơ, tốc độ vượt qua mọi người, dùng mệnh bảo vệ hắn. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh, ở nguyên chủ trong lòng, Hoàng Đại Thúc mệnh so nàng chính mình đều quan trọng. Linh lại một lần nhìn về phía nguyên chủ trên. Thực tế, Lý Lan cũng không nhiều minh bạch. Không nghĩ Hoàng Đại Thúc có việc Linh chuyển đạt yên tâm ơ siêu, La Lan bảo đảm. Hoàng Đại Thúc rất tốt với ta. Ta có năng lực, tự nhiên cũng tưởng đối hắn hảo. Chính là đơn giản như vậy, Nga, Linh tán đồng. Hoàng đế xác thật là người tốt Hoàng đế đánh cái hát xì. Hoàng thượng, hay không muốn tuyên thái y? Vệ công công hỏi, Hoàng đế lắc đầu. Không cần, sau đó. Rất là đau đầu lại bất đắc dĩ mà nhìn ăn vạ hắn nơi này không đi lão tam. Hiện tại là mùa đông được không? Cũng không cần cái này băng sơn nhi tử tới cấp hắn hạ nhiệt độ, lão tam. Có chuyện nói thẳng, hoàng đế biết, một mở miệng, liền ở vào hoàn cảnh xấu. Rất có khả năng bị lão tam đạt thành mục đích nhưng mặc cho ai bị lão tam như vậy quấn lấy. Phỏng chừng đều sẽ chịu không nổi, đảo không phải nói díu dít rất là phiền nhân, trên thực tế. Hắn phi thường an tĩnh, chính là cả người không ngừng mà mạo khí lạnh, sau đó, dùng hắn kia đen như mực ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngươi. Chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể thấy hắn kia trương vạn năm băng sơn mặt. Cho dù là hoàng đế, thời gian một lâu. Cũng chịu đựng không nổi a, nếu là đổi thành mặt khác nhi tử, còn có thể mạnh mẽ đuổi ra đi, nhưng cái này, hắn biết rõ, đuổi ra đi, sự tình chỉ biết trở nên càng thêm phiền toái. Hắn mỗi ngày xử lý quốc sự đã rất bận, không nghĩ ở cùng đứa con trai này đấu trí đấu dũng. Phí đầu óc không nói, nếu bị thua, mặt mũi của hắn từ bỏ cho nên, nghĩ như thế nào đều là trăm hại mà không một lợi, vì thế. Hắn lui một bước, hắn một cái làm phụ thân, khiến cho nhi tử đi Tiểu Lan cho ngươi lễ vật là một đôi. Phân ta một cái tam điện hạ nhưng thật ra dứt khoát. Trực tiếp mở miệng nói, không có khả năng. Hoàng đế không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tiểu tử thúi. Thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý. Nằm mơ tam điện hạ không nói lời nào, lạnh mặt nhìn hắn, đừng nghĩ, hoàng đế lại một lần cự tuyệt. Hơn nữa sinh khí mà nói, lão tam, ngươi giống lời nói sao? Trẫm quá sinh nhật, ngươi nhưng thật ra trái lại đoạt trẫm lễ vật, ngươi không biết xấu hổ sao? Phụ hoàng, chỉ cần nhi thần có, ngươi nghĩ muốn cái gì nói thẳng, ta đều tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần câm miệng. Hoàng đế trực tiếp đánh gãy, trẫm không muốn cùng ngươi nói, cúi đầu, trực tiếp vùi đầu công vụ, không để ý tới cái này bất hiếu tử, phụ hoàng. Không để ý tới, hoàng đế đương không có nghe thấy, vệ công công còn lại là kinh tủng mà nhìn biến. Sắc mặt tam điện hạ, hiện giờ trong lòng nhưng thật ra thập phần tò mò, tiểu ngốc tử rốt cuộc cấp hoàng thượng chuẩn bị cái gì lễ vật. Lệnh tam điện hạ biến thành như vậy. Phụ hoàng tương đương thanh âm này, rõ ràng là lạnh như băng. Lại đem ngữ điệu kéo đến thật dài. hoàn toàn là học Tiểu Lục cầu người khi khẩu khí. Hoàng đế cả người run lên, trong lòng lại càng thêm cảnh giác, sự ra khác thường tất có yêu. Ngẩng đầu, vẫn là dọa tới rồi. Đây là hắn con thứ ba sao? Không phải là bị nơi nào tới quỷ hồn dã quỷ bám vào người đi. Phụ hoàng, ngươi phân một cái cho ta bái. Băng Sơn mặt đã không có, kia vẻ mặt khẩn cầu, còn có khẳng định là đừng ra tới nước mắt lưng tròng đôi mắt. Xuất hiện ở lão tam trên người, hoàng đế chỉ cảm thấy hảo dọa người. Lão tam, bình thường điểm mơ siêu, hoàng đế nghiêm túc mà nói, tam điện hạ lập tức biến sắc mặt. Khôi phục ngày xưa bộ dáng, phụ hoàng, ta chưa bao giờ cầu quá ngươi. Đây là lần đầu tiên, cũng rất có khả năng là cuối cùng một lần, như thế, đứa con trai này thật là từ nhỏ đến lớn đều đặc. Biệt làm hắn bớt lo, chỉ là, ngươi liền không thể đổi một cái cầu sao. Như vậy, trẫm làm vệ công công mang ngươi đi trẫm tư khố, tùy tiện chọn, được không, lạnh băng mặt cự tuyệt, không tốt. Đen như mực tròng mắt nhìn chằm chằm mơ siêu khô nên nói, La Lan mới nói. Hoàng đại thúc là người rất tốt, ở không có đụng tới hắn nguyên tắc cùng điểm mấu chốt khi. Vô luận là đối gia nhân, vẫn là triều thần, đều là thực khoan dung. Đương nhiên, nếu là đụng chạm rốt cuộc tuyến, giết người, xét nhà cũng là sẽ không chớp mắt duy nhất một lần. Không có lần sau, hoàng đế lạnh mặt nói, đa tạ phụ hoàng. Ta nói tính toán, Lan, người đồ vật, chậm không hiếm lạ bởi vì lão tam này vừa ra. Hắn lòng có chút đau, đồng thời, lại càng thêm mà tò mò. Tiểu Lan rốt cuộc cho hắn chuẩn bị cái gì kinh hỉ, vì thế ăn cơm chưa thời điểm. Tiểu Lan a, chậm sinh nhật liền tại hậu thiên, nếu ngươi lễ vật đã chuẩn bị tốt, nếu không, liền trước cho chậm bái, hoàng đế mang cười mà nói, không được, La Lan lắc đầu. Nhất định phải cùng ngày cấp kia chẫm liền nhìn xem có thể chứ. Không thể, La Lan cự tuyệt kế tiếp là liên tiếp không, hoàng đế vô pháp. Biết tiểu ngốc tử bướng bỉnh lên, ai cũng vô pháp thay đổi. Liền chỉ phải chờ kinh hỉ, chỉ là, kinh hỉ còn chưa tới. Đã bị lão tam phân một nửa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nghẹn khuất. Vì thế, hai ngày sau, tất cả mọi người phát hiện. Hoàng thượng ở lăn lộn tam điện hạ, trong chốc lát chạy đông thành, trong chốc lát đi tây thành, bị sai sử đến, liền không có ngừng nghỉ thời điểm mơ siêu hoàng đế sinh nhật, tuy không phải trình thọ, nhưng thân phận ở nơi đó, yến hội tất nhiên là muốn cử hành, mừng thọ là một phương diện. Càng có rất nhiều cấp các đại thần cùng với bọn họ con cái một cái biểu hiện cơ hội. Có thể hay không nắm chắc, mở rộng giao lưu vòng. Liền xem bọn họ từng người bản lĩnh, hoàng đế chẳng sợ lại nóng vội. Cũng ngồi ở trên long ỷ, cười nhìn phía dưới hài hòa sung sướng trường hợp, chờ đến sau khi kết thúc, mới đi tìm La Lan, lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng sợ đã sớm trong lòng chuẩn bị. Hoàng đế vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, chỉ là chờ đến hoàng đế cùng tam điện hạ một người cầm một. Cái từng người trở lại phòng, chuẩn bị thưởng thức thời điểm. Lão Tam Mơ Siêu, Phụ Hoàng, hai cha con từng người xưng hô một tiếng. Tiếp theo, là thời gian dài trầm mặc lão Tam, chậm hối hận, thứ này ngươi còn cho chậm, ngươi cầm có ích lợi gì? Chậm cùng ngươi không lời gì để nói, Tam Điện Hạ cũng ý thức được vấn đề này. Nhưng hắn hy sinh hình tượng được đến đồ vật, kia có khả năng còn trở về. Phụ Hoàng, nếu không, ngươi đem đồ vật cấp Tiểu Lan đi. Các ngươi ly đến gần, có nói cái gì tùy thời đều có thể nói. Ta trụ đến xa tưởng đều đừng nghĩ, còn một tấc lại muốn tiến một thước không được. Đến làm Tiểu Lan lại nhiều làm hai cái. Bằng không, thứ này ở lão tam, phụ hoàng, trong tay, nhiều lãng phí a, đây là ngủ trước. Hai cha con phi thường đồng bộ ý tưởng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba. Dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.